Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 674. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng cộng, số thịt mà gia đình nhận được không hề nhỏ. Lục Chính Đình và bác sĩ Kim dẫn hai đứa nhỏ đi nhận thịt. Sau đó mang về nhà. Vừa vào cửa, họ hỏi Lâm Uyển, nhiều thịt thế này, mình xử lý sao đây? Lâm Uyển cười tươi, cái này dễ thôi. Chúng ta sẽ làm một phần thịt khô, thêm một ít lạp xưởng, thịt mỡ thì rán thành dầu heo để ăn dần trong năm sau. Yên tâm, bao nhiêu thịt cũng không sợ hỏng. Để làm lạp xưởng, cần sử dụng ruột non làm ruột sấy. Hiện tại đại đội đang GIEC heo. Nên Lâm Uyển bảo Lục Chính Đình đến hỏi mua một ít ruột non. Lục Chính Đình vừa nói ý định, những người đàn ông phụ trách mổ heo trong đại đội liền nhiệt tình giúp đỡ, nhanh chóng xử lý sạch sẽ ruột non, sẵn sàng để dùng. Trong khi đó, bác sĩ Kim bận rộn thái thịt, còn Lâm Uyển dẫn Lục Minh Lương đi chuẩn bị gia vị. Họ sử dụng hoa tiêu dại, hạt tiêu và các loại gia vị khác để ướp thịt. Sau khi thịt ngấm gia vị, Lâm Uyển và Minh Lương dùng phễu nhồi thịt vào ruột sấy. Rồi cẩn thận dùng tăm đờ, ớ, em các lỗ nhỏ để thoát khí. Cuối cùng, từng đoạn lạp xưởng được treo lên cột ở nơi thoáng gió để hong khô. Không khí trong nhà rộn ràng, mùi thơm của thịt và gia vị lan tỏa khắp nơi, báo hiệu một mùa Tết ấm áp và no đủ sắp đến. Theo lời dặn của Lâm Uyển, Lục Chính Đình bắt đầu làm thịt khô. Anh dùng muối hạt, hoa tiêu và hạt tiêu trà sát đều lên từng miếng thịt, để thịt ngấm vị mặn. Ở địa phương này không có cây quýt, nhưng vẫn có tùng bách, sơn tra và hoa tiêu dại. Những thứ đó cũng đủ để hun thịt. Sau khi hun xong, thịt sẽ được treo lên gác bếp, bảo quản quanh năm mà không sợ hỏng. Buổi chiều, cả nhà đang bận rộn thì kế toán của đại đội hớt hải chạy đến. Nói lớn, bác sĩ Kim, có điện báo cho anh này. Lúc này, bác sĩ Kim đang cùng Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang sàng bột. Họ tách bột mì ra khỏi cám để chuẩn bị làm bữa ăn. Nghe tin có điện báo, tay bác sĩ Kim run lên, làm bột rơi tung tóe lên bàn. Anh nhanh chóng phủi tay, nhận điện báo, vừa mở ra xem, anh sững người. Điện báo từ trường cán bộ mùng 7 tháng 5. Vỏn vẹn mấy chữ, cha bệnh nặng, nhanh về, những dòng chữ ngắn ngủi nhưng nặng tựa ngàn cân. Bác sĩ Kim vội vào phòng thu dọn hành lý. Anh mang theo quần áo, chăn gối, một chiếc cặp lồng và cốc trà. Trong lúc đó, Lục Minh Lương chạy đến góc tường, nơi Lâm Uyển và Lục Chính Đình đang hun thịt. Để báo tin, Lâm Uyển lập tức bảo Minh Lương trông giúp thịt. Còn cô kéo Lục Chính Đình về nhà để giúp bác sĩ Kim sắp xếp đồ đạc. Cách chương.